Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 794, C794, tên nhóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, bùm, bốn người bao vây lấy Trần Mộc. Linh lực mạnh mẽ hóa thành một trận lũ dâng trào. Sau đó nhanh chóng tụ lại trên bầu trời. Hóa thành một ngọn núi khổng lồ. Lao thẳng xuống đầu Trần Mộc. Tên nhóc, chết đi. Bốn người đồng thời gầm lên. Bốn cường giả vạn pháp giới tầng 7 hợp sức tấn công. Linh lực vô cùng bá đạo. Lao vút qua như một thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Thậm chí đến không gian cũng bị bóp méo. Các tầng đất sụp đổ. Trong quảng trường, gió điên cuồng gào thét. Áp lực mạnh mẽ phá hủy các cột đá. Cuối cùng giáng xuống đỉnh đầu Trần Mộc. Tuy nhiên, đối mặt với sự tấn công dữ dội của bốn người, Trần Mộc vẫn ung dung đứng im trên bầu trời. Đến khi đòn tấn công của bốn người chạm đến đỉnh đầu Trần Mộc, hắn duỗi một tay về phía hư không. Sức mạnh cuồng bạo hóa thành một thanh ma kiếm, rơi xuống lòng bàn tay. Sau đó, Trần Mộc ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đen hiện lên một tia khinh thường. Mấy lão già sắp chết cũng xứng đáng ngăn cản ta sao? Trần Mộc di chuyển. Một đường kiếm quang quét vào hư không như dòng nước lũ. Bạt thiên kiếm chạm, nhất kiếm khai thiên, vút, đường kiếm này đột nhiên xuất hiện. Không có một tia sáng rực rỡ nào, nhưng lại mạnh mẽ xé nát khoảng không. Trước mặt ha thành hai nửa, một vết nứt khủng khiếp cắt ngang trên bầu trời. Như thể vực thẳm đang tách ra, từ vết nứt khủng khiếp trong khoảng không đó, có một dòng lửa cửu u địa ngục vô tận đột nhiên bùng cháy. Hóa thành một kiếm quang cao trăm trượng, chém mạnh vào ngọn núi linh lực kia. Bùm, chuyện đề cử. Loạn thần dưới váy, một tiếng động lớn khủng khiếp vang lên. Ngọn núi linh lực trước mặt bị cắt làm hai nửa, mặt cắt nhẫn như gương, giống như tạo hóa của ông trời. Đây là loại kiếm pháp gì vậy? Bốn người kia ngạc nhiên kêu lên. Ngay cả trong quảng trường rộng lớn cũng nổ ra những tiếng ồn ào. Chỉ một đường kiếm mà đã phá vỡ đòn tấn công của bốn người cộng lại. Bùm, lúc này, một tiếng nổ chói tai đột nhiên vang lên. Ngọn núi linh lực hùng vĩ trước mắt nổ tung, hóa thành một làn sóng linh lực khủng khiếp tràn ra khắp bốn phía. Bầu trời tràn ngập ánh sáng chói mắt, che khuất tầm nhìn của mọi người. Đột nhiên, cơ thể Trần Mộc hơi cúi về phía trước. Một kiếm vực vô hình từ trong cơ thể hắn tản ra, bao trùm toàn bộ nơi đây. Không gian đã đóng băng. Ngay cả cơn những gió mạnh dường như cũng đột ngột dừng lại. Mâu thần trợn trừng hai mắt, nhìn về phía một chàng trai hơi cúi xuống giống như đang tích lũy sức mạnh trong màn sáng kia. Sâu trong lòng không thể khống chế được một loại cảm giác về cái chết mãnh liệt đang dâng lên. Mau lên, chúng ta cùng nhau giết hắn. Mâu thần sợ hãi nói. Nhưng giây tiếp theo, trước khi họ có cơ hội ra tay, Trần Mộc đã ngẩng đầu lên. Ly ba mét môi, đôi mắt đen chứa đầy sát ý khát máu. Vút, sau đó, như một con hổ bắt đầu tấn công. Cơ thể Trần Mộc đột nhiên biến mất. Dư âm của linh lực lấp lánh trên bầu trời bị hẳn xuyên thủng. Chỉ trong một hơi thở đã xuất hiện trước mặt mâu thần. Cách chương.